Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1873, Vương Dung cảnh khốn khó. Tống Vương thở dài một tiếng, tình cảnh hôm nay hắn thì lại làm sao không biết, trở lại một nhánh đại quân giết tới, đại đường chỉ sợ cũng phải đại bại thua thiệt, thế nhưng trước mắt cục diện. Dù cho Tống Vương cũng không thể ra sức, cơ hồ là theo bản năng. Tống Vương xoay đầu nhìn về bên trái đằng trước Bạch Đề Ô trên lưng cái kia đạo tuổi trẻ bóng người. Từ chiến đấu bắt đầu một đoạn thời gian phía sau, Vương Dung Tửu đứng lặng ở trên lưng ngựa không nhúc nhích. Trên người khí tức đều là không, mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng Tống Vương cũng có thể phán đoán tính ra. Vương Dung đồng dạng đang tiến hành một hồi gian hiểm chiến đấu. Có thể làm đều làm. Hơn 60 vạn đại quân toàn bộ đều phái trên chiến trường. Vương Dung, hiện tại chỉ có thể nhìn ngươi. Tống Vương trong lòng tự lẩm bẩm, nhìn Vương Dung bóng lưng. Giữa hai lông mày xẹt qua một tia không dễ phát giác sâu sắc sầu lo. Tống Vương cũng không biết Vương Dung sắp xếp. Thế nhưng có một chút Tống Vương nhưng có thể xác định. Cuộc chiến đấu này tiến hành được hiện tại. Cứ việc nguy hiểm tầng tầng. Đại đường có đến vài lần đều có nguy cơ bị lật úp. Thế nhưng hết thảy tất cả đều ở Vương Dung như đã đoán trước. Chí ít, quyết đại thảo nguyên trên chi kia đại thực kỵ binh tựu thật sớm ở Vương Dung như đã đoán trước. A Bất Tư Đồng La thiết kỵ vị trí lấy chậm chạp không nhúc nhích. Chính là vì ứng phó loại này cục diện, Tây Nam cuộc chiến, Ta La cuộc chiến, Tam Vương chi loạn, Vương Dung đã vô số lần dùng trí tuệ của chính mình cùng dũng khí ngăn cơn sóng dữ. Trợ giúp đại đường hóa giải một lần lại một lần nguy cơ. Trước mắt, này chàng xưa nay chưa từng có diệt quốc cuộc chiến. E sợ cũng chỉ có Vương Dung mới có thể dẫn dắt đại đường đi ra trước mắt khốn cảnh. Không đề cập tới Tống Vương trong lòng sầu lo, ở khác một tầng thời không chiều không gian, ở thế giới của tinh thần bên trong, Vương Dung cùng Đại Tế Ti chiến đấu hung hiểm tầng tầng. Đã tiến vào gay cấn tột độ mức độ, giữa các võ giả chiến đấu chỉ có thể tiêu diệt, nhưng tinh thần thuật sĩ trong đó chiến đấu, nhưng sẽ hoàn toàn phai mờ linh hồn. Cùng với tất cả ở trên thế giới này tồn tại dấu vết. Ầm ầm ầm, từng đạo màu tím đen sấm sét, đan dệt như lưới, hóa là từng viên một quả cầu sét, không ngừng từ từng cơn sóng lớn phập phồng đại dương màu đen phía trên qua lại mà qua. Mỗi một viên quả cầu sét bên trong đều ẩn chứa thuần túy sức mạnh hủy diệt. Đây là một mảnh nguy hiểm thế giới tinh thần. Càng là một cái hung hiểm tinh thần cấm địa. Đây là Đại Tế Ti sáng tạo cấm thuật thế giới. Cùng bất kỳ thế giới tinh thần cũng khác nhau. Ở đây vô biên vô hạn, căn bản không cảm giác được giới hạn, mà bàng bạc sức mạnh hủy diệt nhưng tràn ngập ở mỗi một phương hướng. Thật không hổ là hủy diệt chi tử, lại có thể ở cấm kỵ của ta thuật Hải Trung Kiên nắm lâu như vậy. Đại Tế Ti vang dội thanh âm ở toàn bộ thế giới vang vọng. Tựu ở phía dưới một mảnh phập phồng đại dương màu đen phía trên. Đại Tế Ti một thân áo bào đen, cầm trong tay gậy, đạp nước mà đi. Toàn bộ thế giới, toàn bộ đại dương đều theo bước chân của hắn mà phập phồng. Không nghi ngờ chút nào, ở trong cái thế giới này hắn thuộc về tuyệt đối chúa tể. Cấm kỵ thuật hải là cổ đại tương truyền pháp thuật, là cổ đại văn minh dùng để đối phó cường đại, không bị ràng buộc, mất đi sự khống chế tinh thần thuật sĩ cường giả pháp môn. Ở đã từng một cái thời đại, loại thuật pháp này đã từng hết sức lưu được. Ở Tây phương thế giới, tinh thần thuật sĩ truyền thừa đoạn tuyệt, nhân số càng ngày càng ít, cùng cấm kỵ thuật hải cũng có quan hệ lớn lao. Dù sao, đã từng Tây phương thế giới đã từng là tinh thần thuật sĩ thiên đường. Đại Tế Ti từng bước một, đạp bước mặt biển, ung dung không vội hướng về phía trước đi. từng đoạn thất lạc cổ đế quốc cùng văn minh việc ít người biết đến không ngừng từ trong miệng hắn. Nói ra, làm người ta kinh ngạc không ngớt. Lục địa thế giới đã từng nắm giữ quá rất nhiều văn minh. Nhưng vậy cũng là sâu xa thời đại trước sự. Hiện tại từ lâu yên diệt, chỉ còn lại hạng ngói vỡ tường đổ, cung cấp hậu nhân phỏng đoán. Thế nhưng ở đại tế ti trong miệng, này chút thất lạc văn minh tựa hồ hoàn toàn không phải bí mật. Cũng không ai biết, trên người hắn còn cất giấu bao nhiêu thứ. Đại tế ti thanh âm ầm ầm như lôi, lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình. Tiếp tục ở cái thế giới này vang lên, cấm kỵ thuật hải không phải hải, cũng không phải đơn thuần tinh thần biến ảo, mà là từ đến hàng mấy chục ngàn tinh thần thuật pháp cấu tạo mà thành. Ẩn chứa tinh thần cấm thuật càng nhiều, thế giới này tựu càng rộng lớn hơn, uy lực cũng lại càng lớn. Loại uy lực này vượt xa bất kỳ tinh thần lĩnh vực, hoặc là thế giới tinh thần, không hoàn toàn hủy diệt ở đây, phá diệt tất cả phép thuật, người căn bản không thể ly khai. Sở dĩ, hủy diệt chi tử, ngươi là không trốn khỏi. Câu nói sau cùng, đại tế ti ánh mắt như điện, nháy mắt xuyên qua mờ tối bầu trời. Nhìn về xa xa một đạo liệt nhật giống như trôi nổi ở trong hư không trẻ tuổi bóng người. Vương Sung, trong đó chiến đấu, đại tế ti vẻn vẹn dựa vào một ngón tay tựu tan vỡ Vương Sung, liệt dương thế giới. Không chỉ như vậy, lại còn lấy không thể nghĩ ý thủ đoạn, đem Vương Sung tinh thần ý thức cường hành lôi ra thân thể. Đồng thời ngưng tụ thành hình, kéo vào chỗ này, cấm kỵ thuật hải. Bên trong, ở mảnh này thế giới nguy hiểm, mỗi một tấc không gian đều ẩn chứa xung kích tính tinh thần năng lượng. Từng tia một, từng sợi, giống như là có sinh mệnh từ bốn phương tám hướng không ngừng đè ép mà đến. Cái kia loại hủ thực tính sức mạnh, mỗi một khắc đều ở tiêu khiển Vương Sung sức mạnh, Vương Sung chỉ có thể bằng vào tinh thần của chính mình lực. Biến ảo. Ngưng tụ thành một vòng thái dương vòng bảo vệ bao phủ chính mình. Chống đỡ cái này, cấm kỵ thuật hải, không chỗ nào không có mặt uy hiếp. Ngươi không lại làm trong đó nói bốc nói phét, không có không chạy thoát thế giới tinh thần, cũng không có phá không diệt nổi lĩnh vực. Thế giới này là tinh thần lực tạo thành, tựu nhất định là hư ảo. Nếu là hư ảo, tựu không đáng sợ, nói cho cùng. Ngươi cũng chỉ là một người, cũng không phải là thần. Vương Sung ngưng tụ liệt dương lực lượng, vững vàng bảo vệ chính mình, chống đỡ không gian bốn phía năng lượng. Tiếng nói của hắn đúng mực, mặc dù đối mặt cái này sâu không lường được thế giới. Mặc dù đối mặt là mạch Tây Nhĩ sư phụ, là toàn bộ đại thực đế quốc liền Khalifa đều kính sợ không dứt thần bí tồn tại. Vương Sung cũng không có gì lo sợ, thế gian vạn vật, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chỉ phải biết nó đầu đuôi, liền tính biến ảo ra nhiều hơn nữa trò gian thì lại làm sao? Đại tế ti năng lực có lẽ đối phó những thứ khác tinh thần lực thuật sĩ cường giả có dùng, nhưng Vương Sung nhưng một mực không thuộc về trong đó. Thật sao? Nghe được Vương Sung, đại tế ti cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt. Sau một khắc, ầm ầm, không có chút nào dấu hiệu, một đạo màu tím đen cuồng lôi, to như vải nước, ngưng tụ như thật, bỗng nhiên từ cấm kỵ thuật hải phía trên tầng mây nơi sâu xa bổ xuống dưới. Oanh, chỉ một đòn, Vương Sung trong cơ thể mông lung, tỏa ra tia sáng, liệt dương lồng ánh sáng, lập tức như ánh nến giống như rung động. Đồng thời, ánh sáng cấp tốc ảm đạm, Vương Sung trong lòng căng thẳng, lập tức ngậm miệng không nói, toàn lực ứng đối, từng luồng tinh thần lực không ngừng ngưng tụ, bổ sung đến liệt dương lồng ánh sáng bên trong, rốt cục lần thứ hai biến được óng ánh lên. Người cùng mạch Tây Nhĩ chiến đấu thời điểm đã từng nói, thế giới tinh thần hết thảy tất cả đều là hư vọng, đều là không chân thực. Nhân là không chân thực, sở dĩ không thương tổn tới ngươi, Đại tế ti thanh âm lần thứ hai ở thế giới bên trong vang lên. Hắn thôi thúc pháp trượng, chậm rãi hướng về phía trước đi. Ngươi câu nói này không phải sai, nhưng cũng không tính đúng. Đây là thô thiển nhất tầng thứ lý giải. Ta hỏi ngươi, nếu như thế giới tinh thần hết thảy đều là hư vọng, ngươi lại vì sao chống đối? Nếu đều là giả, tinh thần thuật sĩ lại có gì ý nghĩa tồn tại? Lẽ nào đều là ảo thuật đại sư sao? Dựa theo này dòng suy nghĩ, tinh thần cũng là giả, ý thức cũng là giả, linh hồn cũng là giả sao? Đại tế ti thanh âm bên trong lộ ra một nụ cười. Âm âm, trong nháy mắt, lại là một đạo màu tím đen lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đánh xuống trên người Vương Sung, trực tiếp đem Vương Sung, Liệt Dương vòng bảo vệ, phách được ảm đạm vô quang. Vương Sung không nói gì, cắn răng khổ xanh, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là về vang lên đại tế ti những câu nói kia. Tinh thần lực là giả, bằng không bầu trời này, này lôi đình, này đại dương, nếu như đều là thật, đại tế ti chính là thần, tinh thần thuật sĩ cũng muốn vô địch rồi. Chỉ là, tinh thần lực đúng là giả tạo sao? Linh hồn, ý thức lại là cái gì? Vương Sung trong đầu liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn tựu không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Ầm ầm ầm, chỉnh phiến thế giới đột nhiên tối sầm lại. Chỉ một thoáng, sấm vang chớp giật, trong chớp mắt, vô số màu tím đen thần lôi, dày đặc như mưa, đột nhiên hiện ra ở đại dương màu đen phía trên. Một viên, hai viên, 1000 viên, 2000 viên, lọt vào trong tầm mắt, viễn viễn cận cận. Chi chít như sao trên trời, đầu đầu cũng có loại này thần lôi, mà theo sát phía sau, ào ào ào, nước biển rung động, một vị to lớn màu vàng sậm tượng thần, tay cầm trường kiếm, vẻ mặt uy nghiêm, nghiêm túc, mang theo vô cùng tử hắc lôi điện, từ mặt nước hạ bay lên, chặt chẽ đón lấy, liền nhau mấy chục dặm địa phương, ào ào ào. Lại là một vị khí tức kinh khủng màu vàng sậm lớn đại thần tượng từ dưới nền đất bay lên. Tiếp theo là vị thứ ba, thứ tư tôn, trong nháy mắt, chí ít lấy ngàn mà tính màu vàng sậm lớn đại thần tượng từ đáy biển bay lên. Hiện ra ở trên mặt biển, đem Vương Sung hoàn toàn vây quanh, này chút lớn đại thần tượng cùng ngày không vô số màu tím thần lôi tương hỗ tương ứng. Làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Trong nháy mắt, Vương Sung đột ngột đổi sắc mặt, nhưng mà không quản hắn muốn làm cái gì, cũng đã không còn kịp rồi. Âm âm, tựu ở thần lôi hiện lên chớp mắt, một đạo lôi đình đột ngột hiện, đột nhiên đánh ở Vương Sung bên ngoài cơ thể, Liệt Dương vòng bảo vệ, trên. Giống như là nào đó loại tín hiệu giống như, sau một khắc, thiên địa biến sắc, hàng ngàn hàng vạn sấm sét to như vại nước, ngưng tụ như thật, liên tiếp không ngừng đánh tới. Mà cũng trong lúc đó, đại dương màu đen trên, từng tòa màu vàng tượng thần đồng giặc giơ cánh tay lên. Nhắm ngay Vương Sung phương hướng, răng rắc, ánh sáng lóe lên, vô số sấm sét nháy mắt phun ra mà ra. Từ mỗi cái phương hướng hướng về Vương Sung đánh xuống mà đi. Thật hay giả, là thật là huyễn, người tự mình đến trải nghiệm đi. Nhìn mảnh này vô tận cấm kỵ thuật hải, có phải thật vậy hay không chỉ là tinh thần lực cấu trúc ảo giác? Nếu như người gánh vác được, đại tế ti thanh âm lơ lửng không cố định, từ bốn phương tám hướng truyền đến, chỉ là trong chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất, không còn tăm tích. Đại tế ti thanh âm vừa ra, giữa không trung ánh sáng lóe lên, vô tận thần lôi đánh xuống, Vương Sung liên quan bên ngoài cơ thể Liệt Dương vòng bảo vệ, nháy mắt bị oanh được nát tan. Vù, chỉ một cái chớp mắt, Vương Sung thân hình lần thứ hai ở trong hư không hiển hiện ra. Nhưng mà không tới một giây, ở đầy trời thần lôi oanh kích hạ, liền bị lần thứ hai xé rách, nát tan, một lần, hai lần, ba lần, đối mặt đại tế ti kinh khủng tấn công bằng tinh thần. Vương Dung chỉ có thể chăm chú cố thủ tín niệm trong lòng. Vạn pháp, ảo giác, tất cả đều là hư vọng. Vương Dung giữ chặt bản tâm, không ngừng đối kháng đầy trời thần lôi cùng với toàn bộ cấm kỵ thuật hài khủng bố áp bức. Vương Dung đã từng dựa vào loại này niềm tin đột phá mạch Tây Nhĩ thế giới tinh thần. Cũng chịu đựng ở hắn vực sâu tận thế đả kích. Thế nhưng lần này nhưng có chút bất đồng. Bốn phía cái kia chút thần lôi đã không chỉ là ảo giác đơn giản như vậy. Mỗi một lần thần lôi nổ xuống, Vương Dung cũng có thể cảm giác được một luồng tinh thần run rẩy cùng linh hồn thống khổ. Thì dường như thật sự có lôi đình đánh rơi đến trên người chính mình giống như. Làm sao có khả năng? Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Vương Dung trong lòng liên tiếp, trong thời gian ngắn, trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ. Vị này đại thực đại tế ti tuyệt đối là hắn gặp được kinh khủng nhất, cũng chí mạng nhất tinh thần thuật sĩ. Các loại tinh thần tạo vật đối với hắn mà nói đã không chỉ là hư huyễn, mà là có một bộ phận thực vật, sức mạnh. Nếu như không phải Vương Dung tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, 5 lần ở đồng cấp nhập vi cảnh cường giả, chỉ đợt công kích thứ nhất, Vương Dung cũng đã biến thành tro bụi. Bất quá mặc dù như thế, này vô cùng vô tận thần lôi công kích như cũ ở không ngừng làm hao mòn Vương Dung tinh thần lực. Ở thần lôi hạ, mỗi hủy diệt một lần, Vương Dung tinh thần lực tựu suy yếu một phân. Thần lôi vô cùng vô tận, mà Vương Dung tinh thần lực thì lại theo bằng tốc độ kinh người không ngừng suy nhược. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.